Vũ Thần, chương 529, Tôn giả luyện đan sư, gocchuyenaudio.com. Sau khi Hạ Nhất Minh đi tới đan lô, tâm trạng hắn đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Vô tình có được vạn năm chân châu đương nhiên là việc vui mừng. Nhưng lúc này với định lực của Hạ Nhất Minh, chuyện bình tầm lại cũng không có gì khó khăn. Đầu tiên hắn xử lý qua phần dược liệu phụ trợ này. Nửa canh giờ sau đã đặt tất cả vào đan lô. Giây phút này, Hạ Nhất Minh vô cùng hoài niệm thứ thần khí mô phỏng cửu long lô trong Linh Tiêu Bảo Điển. Nếu có bảo bối kia ở đây, cơ hội luyện chế thành công tiên tiên kim đan của hắn khẳng định 10 phần. Mặc dù trên người hắn có kiện cửu long lô chính thức, nhưng muốn điều khiển bảo bối này, Hạ Nhất Minh còn chưa muốn tìm chết cũng không muốn cháy tới mất xác. Bất quá đan lô trước mặt cũng là kiện vật phẩm không tồi. Khi chân khí Hạ Nhất Minh dung nhập vào đó, phát hiện bất luận chân khí truyền vào bao nhiêu ảnh hưởng tới dược tính cũng không đáng kể. Hắn gật đầu hài lòng, nhanh chóng đặt hai tay lên đỉnh đan lô. Thủ pháp điều khiển hỏa hệ trong cửu long lô không chỉ áp dụng trên cửu long lô mà cũng có thể sử dụng để luyện chế đan dược. Dưới thủ pháp không chế này, dược lô đạt tới tình trạng hoàn hảo như Hạ Nhất Minh mong muốn. Giờ phút này nếu có người tới đây chứng kiến Hạ Nhất Minh không sử dụng địa hỏa luyện đan mà sử dụng hỏa lực của bản thân, ắt hẳn sẽ trợn mắt cứng lưỡi vì khó tin. Trên thực tế, tất cả các luyện đan sư, chỉ có hỏa hệ luyện đan sư đạt tới tôn giả cấp bậc mới làm được điều này. Hơn nữa sử dụng hỏa hệ chân khí luyện đan đối với nhiệt độ lửa khống chế tốt hơn nhiều so với địa hỏa. Xác suất thành công cũng cao hơn một bậc. Một vị luyện đan sư cảnh giới tiên thiên sau khi có được nguyên liệu chân quý, xác suất thành công đạt tới 5 thành đã là rất xuất sắc rồi. Nhưng một vị luyện đan sư cấp bậc tôn giả, cho dù kỹ thuật không bằng đối phương nhưng luyện chế tiên thiên kim đan xác suất thành công ít nhất cũng đạt tới 7 thành. Đó chính là khác biệt lớn nhất của việc sử dụng hỏa hệ chân khí của bản thân với việc sử dụng địa hỏa. Chẳng qua muốn bồi dưỡng được một vị luyện đan sư cảnh giới tiên thiên đã khó, muốn bồi dưỡng ra một vị luyện đan sư cấp bậc tôn giả trên cơ bản là chuyện chỉ có thể gặp không thể cầu. Dù sao có hy vọng tấn giai tôn giả, cho dù là ai cũng muốn thực lực tăng lên chứ không muốn cắm đầu vào nghiên cứu luyện đan thuật, do vậy chuyện này dường như không có khả năng. Trừ khi gặp người như Hắc Đồng, Dược Đạo Nhân, những nhân vật cả đời gắn với luyện đan thuật, nếu không cơ bản không thể có luyện đan sư cấp bậc tôn giả xuất hiện. Nhiệt độ dược lô dưới sự khống chế của Hạ Nhất Minh vẫn duy trì tiêu chuẩn. Hơn nữa thông qua cảm giác liên hệ thần bí với dược liệu, Hạ Nhất Minh rõ ràng có thể cảm nhận dược tính thay đổi của chúng. Trong quá trình luyện đan khẩn trương này, Hạ Nhất Minh không khỏi thở dài. Kỳ thực tu vi võ đạo càng cao, bất luận làm chuyện gì cũng thêm tiện lợi. Nếu bản thân mình không có thể chất đặc biệt, 20 tuổi đã tấn chức tôn giả, ngày sau có thể học tập kỹ năng này không? Phân tâm trong giây lát, tinh thần Hạ Nhất Minh đã tập trung trở lại, sau đó hắn đưa một số dược liệu phụ trợ vào dược lô. Suốt 2 canh giờ sau, Hạ Nhất Minh mới đưa hết toàn bộ số dược liệu phụ trợ vào. Khi hoàn thành tất cả quá trình này, hắn không khỏi gật đầu hài lòng. gocchuyenaudio.com, tiếp theo đặt một khỏa nội đan vào đó. Khi nội đan tiến vào dược lô cùng dược liệu ở một chỗ dưới nhiệt độ cao không khỏi phát sinh phản ứng. Tinh thần Hạ Nhất Minh toàn bộ tập trung vào đó. Mặc dù Hạ Nhất Minh từng cùng Dược Đạo Nhân luyện chế tiên thiên kim đan, nhưng lúc này đích thân ra tay cũng là lần đầu tiên. Nếu nói trong lòng tuyệt đối nắm chắc mới là lừa mình dối người. Bất quá nếu đã như vậy, Hạ Nhất Minh cũng không chút nào nao núng. Trái tim hắn vững như bàn thạch, không chút dao động, cả người như biết thành một cỗ máy móc không thể phát sinh sai lầm. Chậm rãi nội đan rốt cuộc cũng hòa tan cùng dược liệu tạo thành một thể, tính năng càng lúc càng đạt tới đỉnh điểm, không cách nào dung nạp thêm. Hạ Nhất Minh thở dài một hơi, hai tay không ngừng di chuyển đánh ra những thủ ấn kỳ lạ. Kết thúc toàn bộ quá trình này, Hạ Nhất Minh mới buông lòng tâm trạng, cả dược lô cũng chậm rãi hạ nhiệt. Khẽ mở nắp dược lô, một mùi hương nồng đậm từ đó bay ra. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, Hạ Nhất Minh vung tay, khỏa đan dược đã như có linh tính bay vào tay hắn. Nhìn khỏa đan dược tỏa hương thơm mát, hơn nữa còn cảm nhận được sức sống trong đó, Hạ Nhất Minh rốt cuộc cũng mỉm cười. Không có thần khí mô phỏng cửu long lô, không ngờ hắn cũng thuận lợi luyện chế tiên thiên kim đan như vậy. Ánh mắt hướng tới chỗ dược liệu trên đất, không hiểu Trương Hòa Thái vô tình hay cố ý mà chuẩn bị thừa một phần. Bất quá điều này vô cùng hợp ý Hạ Nhất Minh, hắn không chút do dự cất đi khỏa tiên thiên kim đan vừa luyện chế, sau đó tiếp tục bắt tay vào luyện chế. Luyện chế cực phẩm đan dược, cho dù Hạ Nhất Minh không sử dụng địa hỏa mà sử dụng hỏa chi hoa, nhưng một lần không khỏi mất tới 3 canh giờ. Sau khi thành công luyện chế khỏa tiên thiên kim đan thứ 2, Hạ Nhất Minh không ngờ đã tiến vào luyện đan thất 7 canh giờ. Bên ngoài luyện đan thất, vị tiên thiên cường giả Từ Quân Lễ, sư đệ Trương Hòa Thái đang phụ trách thủ hộ, ánh mắt chăm chú nhìn vào nơi này, vẻ mặt không giấu được sự lo lắng. Thân hình khẽ động, Trương Hòa Thái lập tức đã tiến vào sơn động, lão nhìn thoáng qua vị sư đệ, nhẹ giọng hỏi. Từ sư đệ, hạ tiên sinh vẫn chưa đi ra. Từ Quân Lễ lắc đầu nói. Đã hơn 7 canh giờ. Nếu ta đoán không nhầm, khỏa tiên thiên kim đan đầu tiên đã thất bại, hẳn là đang luyện chế khỏa thứ hai. Hắc hắc, dám luyện chế khỏa thứ hai sau khi thất bại, tâm trí của hắn dường như không vững vàng lắm. Trương Hòa Thái run lên, nói. Hạ tiên sinh dường như không phải là người dễ dao động. Từ Quân Lễ nhún vai, làm ra động tác bất đắc dĩ, nói. Trương sư huynh, tiểu đệ nói vậy cũng không phải nhằm vào ngươi. Bất quá người này sau khi thất bại nếu không bình tâm tĩnh trí nghỉ ngơi, ngược lại bắt tay vào luyện chế lần nữa. Loại tâm trạng này tiểu đệ xem như không ổn. Lão dừng lại một chút nhìn Trương Hòa Thái nghiêm nghị nói. Cho dù lần thứ hai hắn có thành công, tiểu đệ cũng không nghĩ sẽ đề nghị hắn giúp chúng ta luyện chế tiên thiên kim đan. Bởi vì với tâm tính người này, xác suất thành công chỉ e không tới một nửa. Trương Hòa Thái chậm rãi nhíu mày. Từ Quân Lễ mặc dù tấn giai tiên thiên không lâu nhưng nói về luyện đan lại có thực lực rất lớn. Nếu hắn nói không đồng ý, như vậy lão tổ tông khẳng định sẽ không đồng ý đề nghị của chính mình. Khẽ thở dài một tiếng, Trương Hòa Thái bắt, gocchuyenaudio.com, đắc dĩ nói, nếu từ sư đệ đã nói thế cứ vậy thực hiện đi. Chứng kiến vẻ mặt Trương Hòa Thái, Từ Quân Lễ trấn an. Trương huynh xin yên tâm, nếu tiểu đệ tính không sai, hạ tiên sinh nhanh chóng khai lò như vậy, khả năng thất bại là rất lớn. Nếu cả hai lần đều thất bại, cho dù đề nghị hắn luyện chế, e rằng hắn cũng không còn mặt mũi nào tiếp nhận. Trương Hòa Thái cười khổ một tiếng, nói. Hy vọng là thế, lão trầm ngâm giây lát nói tiếp, bất quá theo vi huynh quan sát, hạ tiên sinh là người vô cùng cẩn trọng. Nếu không phải tuyệt đối nắm chắc sẽ không có khả năng chủ động đưa ra việc chế luyện tiên thiên kim đan. Từ Quân Lễ tức cười nói, tiểu đệ đã tiếp xúc qua một canh giờ, hạ tiên sinh ra tới, lúc đó Trương sư huynh không ngại kiểm tra ánh mắt tiểu đệ thế nào chứ. Lão vừa nói tới đây âm thanh cửa mở trong luyện đan thất đã vang lên. Hai tiên thiên cường giả liếc mắt nhìn nhau, đồng thời tiến tới nghênh đón. Cánh cửa vừa mở, Hạ Nhất Minh lững thững đi ra, ánh mắt liếc qua hai người kia. Từ Quân Lễ sau khi tiếp xúc với ánh mắt này không khỏi dùng mình ớn lạnh. Trong lòng lão mơ hồ hối hận vì những lời nói quả mình vừa rồi. Trương Hòa Thái cười ha hà nói. Hạ tiên sinh, ngài luyện đan thuận lợi chứ? Từ Quân Lễ giật mình, nói. Hạ tiên sinh, dược liệu phụ trợ bên trong còn lại nhiều ít bao nhiêu? Hạ Nhất Minh vẻ mặt lộ ra vẻ châm chọc tươi cười nói. Không còn, bị hạ mỗ dùng hết rồi. Từ Quân Lễ ánh mắt sáng lên, trầm giọng nói. Như vậy hạ tiên sinh hẳn luyện chế thành công tiên thiên kim đan chứ? Hạ Nhất Minh không thèm nhìn, cổ tay khẽ động, một chiếc bình ngọc đã xuất hiện trong tay. Hắn quay đầu nói, Trương huynh, các ngươi ở nơi này có bao nhiêu dược bình, xin cho ta một cái được chứ? Trương Hòa Thái không biết vì sao Hạ Nhất Minh đưa ra yêu cầu này, nhưng lão không chút do dự đồng ý. Nơi này là luyện đan thất, dĩ nhiên không có khả năng thiếu thốn bình ngọc đựng đan dược. Trương Hòa Thái mặc dù không phải người luyện đan nhưng với những thứ này không phải mua tịt. Rất nhanh một bình ngọc chế tạo khéo léo đã được đưa tới. Hạ Nhất Minh mỉm cười nhận lấy chiếc bình, sau đó cầm bình ngọc trên tay mở ra. Nhất thời một mùi thơm mát xuất hiện trong không khí, hương thơm này dường như có tác dụng làm thư thái tâm trạng, khi người được tinh thần tốt lên rất nhiều. Trương Hòa Thái cùng Từ Quân Lễ sắc mặt nhất thời thay đổi, bọn họ biết Hạ Nhất Minh đã thành công luyện chế kim đan rồi. Nhưng bọn họ nghĩ không ra, Hạ Nhất Minh nghiêng một tay, không ngờ đổ ra hai khỏa kim đan giống nhau như đúc. Hắn đem một khỏa cất vào bình ngọc, một khỏa kia đặt vào bình ngọc Trương Hòa Thái đưa tới. Tiếp theo hắn đưa chiếc bình cho Trương Hòa Thái, nói. Trương huynh, một khỏa tiên thiên kim đan này, phiền ngươi thay ta giao cho lãnh gia huynh đệ. Dứt lời hắn vung tay lên giống như lưu thủy hành vân rời khỏi nơi này. Từ Quân Lễ trợn mắt cứng lưỡi nhìn bình ngọc trong tay Trương Hòa Thái, thì thào nói. Hai khỏa, không ngờ hắn thành công luyện chế hai khỏa tiên thiên kim đan. Dừng một chút, lão bình tĩnh hơn nói. Không được, ta muốn tới gặp lão tổ tông. Bất luận thế nào cũng phải mời hạ tiên sinh luyện chế tiên thiên kim đan. Luyện đan cao nhân như vậy tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Nhìn thân ảnh Từ Quân Lễ cấp tốc chạy đi, Trương Hòa Thái trong lòng không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Cách Trương,